Tu La Vũ Thần, chương 3457, tụ hội tại Đào Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đạm đài thiên tộc chính là cửu long thượng giới chi bá chủ, ó lãnh thổ diện tích cũng là cửu long thượng giới, tất cả trong thế lực lớn nhất, đồng thời, đạm đài thiên tộc lĩnh địa, là người ngoài chỗ không thể thiện nhập, so với sở thị thiên tộc, đạm đài thiên tộc thủ vệ càng nghiêm, lãnh thổ giới hạn ngàn dặm bên trong, không được bất kỳ thế lực nào đóng quân, cũng tương tự không cho phép tới gần. Cửu long thượng giới người, xưng cái này vì song trọng giới hạn. Nhưng gần đây, lại không ngừng có người xuyên qua cặp kia nặng giới hạn, hướng đạm đài thiên tộc lãnh thổ tới gần. Những người này, còn đều là tiểu bối, đồng thời đều là thiên phú không tồi người, đại bộ phận điểm bối cảnh sau lưng, đều là cùng đạm đài thiên tộc có quan hệ. Mà những bọn tiểu bối này xuất hiện nơi đây, tự nhiên là bởi vì trận kia đạm đài hạnh nhi chỗ tổ chức tiểu bối tụ hội. Hơn hết trên thực tế, trận này tiểu bối tụ hội địa điểm cũng không phải là đạm đài thiên tộc bên trong, mà là tại đạm đài thiên tộc lĩnh khu vực hạn bên ngoài. Nơi đó, có một tòa nhất trọng núi lớn như đồng tường tường sắt bình thường, nhưng chỉ cần xuyên qua cái kia trọng đại núi, liền hội phù hiện một tòa thế ngoại đào nguyên. Nghe nói, phong cảnh cực đẹp. Dù là cửu long thượng giới, núi sông tú lệ, cảnh đẹp rất nhiều, khả cư nói. Như cùng cái kia núi bên trong đào nguyên so sánh, đều hội ảm đạm phai mờ, cái kia sâu trong núi lớn đào nguyên, mới thật sự là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Bởi vậy, nơi đây, được vinh dự núi bên trong đào nguyên. Mà trong núi này đào nguyên, cũng chính là lần này tiểu bối tụ hội sở tổ chức địa phương. Đạm đài thiên tộc tộc nhân, ở trong núi này đào nguyên lối vào thủ hộ lấy, phàm là cầm thư mời mà đến tiểu bối, bọn hắn liền hội truyền thụ vào núi chi pháp, cho nên mọi người đều có thể thuận lợi xuyên qua núi lớn, tiến vào cái kia núi bên trong đào nguyên. Núi lớn mặc dù lớn, thế nhưng là núi bên trong đào nguyên, kỳ thật cũng không lớn. Đây chỉ là một, có thể dung nạp mấy ngàn người địa phương. Mặc dù địa phương không lớn, thế nhưng là cảnh sắc lại là rất đẹp, dù là cái này chút thấy qua cảnh đẹp người tiến vào nơi đây, cũng là nhịn không được bị nơi đây phong cảnh hấp dẫn. Huống hồ, đối với trận này tiểu bối tê nói, dạng này một cái trận địa, vậy đã là đầy đủ. Dưới mắt tụ tập ở nơi đây tiểu bối, đã là nhiều vô cùng, có thể nói là được mời mà tới người, đều đã đến thông suốt. Thế nhưng, lại chậm chạp không có nhìn thấy, đạm đài hạnh nhi, cái này khiến một chút người, có chút bất mãn. Tỷ như, đã đến thông suốt có một chút thời gian cùng minh nguyệt các loại, cùng thị thiên tộc bọn tiểu bối. Làm sao mời chúng ta mà đến, thế nhưng là đạm đài hạnh nhi tiểu thư, lại chậm chạp không hiện thân. Cùng thị thiên tộc một vị tộc nhân, thấp giọng nói ra, trong lời nói tản ra nồng đậm khó chịu. Dám nói lời như vậy, ngươi là muốn tại đạm đài thiên tộc trên địa bàn, tìm phiền toái sao? Một đạo lạnh lẽo thanh âm, bỗng nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, cái kia cùng thị thiên tộc tộc nhân, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn câu nói này, mặc dù không phải bí mật truyền âm, thế nhưng là thanh âm lại phi thường thấp. Tại cái này ồn ào trường hợp, hắn vốn cho rằng câu nói này, chỉ có bên cạnh hắn người có thể nghe được. Nhưng bây giờ, lại bị ngoại nhân nghe được cái này nhưng đại sự không ổn, dù sao. Không người nào dám thực sự tội đạm đài thiên tộc. Đừng hoảng hốt, là ta. Thế nhưng là ngay tại cùng thị thiên tộc tộc nhân, bối rối thời điểm, âm thanh kia lại là bỗng nhiên phát sinh chuyển biến, chẳng những lãnh ý tiêu tán, ngược lại phát ra một tia tiếng cười. Mà nhìn kỹ, cùng Minh Nguyệt ánh mắt thì là trở nên chán ghét, bởi vì người sắp tới này hắn nhận biết, không chỉ có cùng Minh Nguyệt nhận biết, cùng thị thiên tộc cái khác tiểu bối vậy đều biết. Vị này, chính là từ thị thiên tộc Từ Mạc Dung. Ngày đó, tại băng đính phong, cùng sở phong phát sinh xung đột chính là hắn, lại hạ lệnh để từ thị thiên tộc tộc nhân, nhìn thấy sở thị thiên tộc tộc nhân, nhất định phải đối chọi gay gắt người, cũng là hắn. Mà cái này Từ Mạc Dung, cũng là cùng Minh Nguyệt một vị người theo đuổi, lại mỗi lần nhìn thấy cùng Minh Nguyệt, đều hội quấn quýt chặt lấy, đơn giản tựa như ra đầu thuốc cao bình thường, lại thêm hắn cái kia lãng tử tên, đã sớm nổi tiếng xấu, cho nên cùng Minh Nguyệt cùng thị thiên tộc tiểu bối, đối Từ Mạc Dung đều là có chút phiền chán. Dưới mắt Từ Mạc Dung sau lưng, không chỉ có đi theo Từ thị thiên tộc tiểu bối, còn đi theo cái khác các tộc tiểu bối. Đừng nhìn Từ Mạc Dung nổi tiếng xấu, nhưng hắn hồ bằng cầu hữu cũng không phải ít, tại toàn bộ cửu long thượng giới tiểu bối vòng tròn bên trong, cái này Từ Mạc Dung vẫn là cực kỳ ăn mở. Cùng Minh Nguyệt phát hiện người tới là Từ Mạc Dung về sau, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, liền xoay người sang chỗ khác, không muốn lại để ý tới, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Đối với dạng này cùng Minh Nguyệt, Từ Mạc Dung lại là xem thường, mà là lộ ra tha thiết dáng tươi cười, tiếp tục tiến tới, đi tới cùng Minh Nguyệt trước người. Ai, Minh Nguyệt muội muội, thấy thế nào gặp ta, liền cái bắt chuyện đều không đánh a, có chuyện gì sao? Ngoài ra ta cùng ngươi cũng không quan hệ thân thích, xin ngươi đừng xưng ta là muội muội. Cùng Minh Nguyệt thái độ băng lãnh. Minh Nguyệt muội muội, ngươi nhìn ngươi, hai người chúng ta cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mặc dù ngươi tại nhà ngươi chơi, ta tại nhà ta chơi, nhưng cũng coi là thanh mai trúc mã, ta bảo ngươi một tiếng muội muội, có gì không ổn? Từ Mạc Dung dùng cái kia vô sỉ ánh mắt nhìn xem cùng Minh Nguyệt, đồng thời ánh mắt của hắn cực kỳ không thành thật, một chút người không dám nhìn tới bộ vị, hắn lại nhìn say sưa ngon lành. Cái này khiến cùng thị thiên tộc tiểu bối, phi thường khó chịu, nhưng là làm sao, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Ta cảnh cáo ngươi Từ Mạc Dung, cách ta xa một chút. Cùng Minh Nguyệt dùng cái kia băng lãnh ánh mắt chừng Từ Mạc Dung một chút về sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Làm gì đối ta lãnh đạm như vậy, ngươi nên sẽ không thật cảm mến tại cái kia Sở Hiên Viên chi tử đi. Từ Mạc Dung mở miệng hỏi đường, đồng thời câu nói này nói rất lớn tiếng, ở đây tất cả mọi người, đều là nghe được rõ ràng. Từ Mạc Dung, là cố ý. Chỉ là nghe được lời này về sau, cùng Minh Nguyệt lại là khuôn mặt nhỏ biến đổi, vội vàng giận dữ mắng mỏ. Từ Mạc Dung, ngươi tại nói bậy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Minh Nguyệt cực kỳ bài xích cùng Sở Phong hôn ước, cũng không muốn để người ta biết chuyện này. Huống chi, thân ở trong núi này đào nguyên, không chỉ là Cửu Long thượng giới có thân phận có thực lực tiểu bối, cái khác thượng giới được mời mà đến tiểu bối cũng là không ít. Ở loại địa phương này, thanh tin tức này truyền đi, cái kia càng là cùng Minh Nguyệt phi thường không muốn phát sinh sự tình. Chỉ là làm sao, thì đã trễ, Từ Mạc Dung câu nói kia, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, lúc này tất cả mọi người đều đang cố ý hướng nơi này tới gần, coi như cũng không đến, cũng đều là đem ánh mắt tiến đến gần. Sở Hiên Viên chi tử, cái này năm chữ, đủ để câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, cho dù là những địa vị này cùng thực lực đều có thể xưng người bên trong Giao Long Thiên Chi kiêu tử nhóm cũng không ngoại lệ. Đối mặt cơ hồ ở đây tất cả mọi người ánh mắt, cái kia Từ Mạc Dung càng là không kiêng nể gì cả, trực tiếp xách giọng to, lên tiếng lần nữa. Minh Nguyệt muội muội, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng Sở Thị Thiên Tộc có một cái hôn ước mà người kia chính là Sở Hiên Viên chi tử, Sở Phong. Hoa, lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.